Chương 0555, tung tích không rõ bảo đệ. Chu Hy Đồng sắc mặt cực kỳ hôi bại, cho nên, khó như lên trời có đúng không? Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, linh căn bị hao tổn vốn liền rất khó chữa trị, thải vi quận chúa loại tình huống này, liền xem như sư tôn cũng không có vạn toàn nắm chắc. Nàng mặc dù đồng tình Lâm Thải Vi tao ngộ, lại cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem Lâm Thải Vi linh căn chữa cho tốt. Nói nàng máu lạnh cũng được, mặc dù Chu Hy Đồng bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, Quân Vô Cực lại không có ý định nói rõ sự thật. Trị liệu linh căn, có thể nói là làm người nghe kinh sợ hành vi nghịch thiên. Chu Hy Đồng là cái mẫu thân, nếu để cho nàng biết rõ, nàng đã từng thành công chữa trị qua bị hao tổn linh căn, Quân Vô Cực thực sự không dám đoán trước. Chu Hy Đồng vì buộc nàng cứu chữa Lâm Thải Vi, sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình đến. Huống chi, Lâm Thải Vi tình huống cùng Yến Lăng Thiên cũng không giống nhau. Có thể chữa trị Yến Lăng Thiên dược, chưa hẳn liền có thể chữa trị Lâm Thải Vi. Lấy Lâm Thải Vi linh căn tình huống mà nói, nghĩ phải hoàn toàn chữa cho tốt nàng linh căn, độ khó sẽ lớn. Tạ Lưu Cảnh hiện tại lại tới bên này, Quân Vô Cực không dám hứa chắc, trong tay nàng hiện hữu dược liệu có thể chữa cho tốt Lâm Thải Vi. Cùng nói cho Chu Hy Đồng tình hình thực tế, để cho nàng sinh ra không nên có ý nghĩ sang bậy, chẳng bằng trước tiên nói tình huống xấu nhất, để cho Chu Hy Đồng có chuẩn bị tâm lý. Ta minh bạch. Chu Hy Đồng túi đầu xuống, cả người tinh khí thần tựa hồ cũng bị rút ra đi thôi, ngay cả nguyên bản thẳng tắp dáng người đều trở nên hể vải đứng lên. Ta kỳ thật đã sớm biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Nàng lắng lại một hạ cảm xúc, mới lại tiếp tục nói, năm đó ta cái kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ chính là bị người ám toán, hủy linh căn về sau Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem nàng, không khỏi đối với nàng nhiều hơn mấy phần đồng tình. Vị công chúa này mệnh thật đúng là đủ đáng. Không chỉ có gả cho Lâm Hạo Thiên tên cặn bã này, con gái ruột linh căn bị thôn phệ, thậm chí ngay cả ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ QNZ bị độc thủ. Quả nhiên, bất kể là thế giới nào, sinh ở hoàng thất nữ tử cũng là thân bất do kỷ. Vận khí tốt còn có thể được cái kết thúc yên lành, vận khí không tốt, tựa như Chu Hy Đồng như vậy, được ban cho cưới cho người ta cặn bã trượng phu, chỉ mỗi mình chịu khổ, nữ nhi QNZ đi theo chịu tội. Ta cái kia đệ đệ, nguyên bản thiên phú vô cùng tốt, có thế xấu chính là ở chỗ, hắn thiên phú quá tốt rồi. Chu Hy Đồng đau thương cười một tiếng, hắn bị người ám toán về sau, tất cả y sư cùng luyện dược sư cũng là thúc thủ vô sách, nói hắn linh căn đã hủy, đời này lại cũng làm không được linh sư. Về sau, chúng ta vị kia tốt đa y ca, liền phong hắn làm yến vương, phái người hộ tống hắn đi đất phong. Ai biết được, ngay tại đi đất phong trên đường, hắn liền tao ngộ ám sát, từ đó tung tích không rõ. Chu Hy Đồng vừa nói, nước mắt bất chi bất giác liền chảy xuống, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết, hắn phải chăng còn tồn sống trên cõi đời này. Năm đó hắn xảy ra chuyện tin tức truyền về đế kinh, ta chính mang Vi Nhi. Bởi vì bị kinh sợ dọa, dẫn đến Vi Nhi sinh non, ta thân thể cu nở dê đi theo thụ tổn hại, chỉ có thể nằm ở trên giường điều dưỡng, muốn đi tìm hắn đều làm không được. Bây giờ nghĩ đến, ta cả đời này thật đúng là thất bại, không chỉ có không bảo vệ được bản thân thân đệ đệ, liền nữ nhi của mình cu nở dê không bảo vệ được. Đệ đệ tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, nữ nhi linh căn lại cũng bị người thôn phệ, ta nhưng cái gì cu nở dê không làm được. Nói đến đây, nàng tự rêu cười một tiếng, đột nhiên đứng người lên, thẳng tắp quỳ gối Quân Vô Cực trước mặt, cơ công tử, ta biết việc này khó như lên trời, không dám cầu ngươi nhất định chữa cho tốt Vi Nhi, chỉ cầu ngươi.